Yêu Phượng Tà Long, chương 50, Ghen Tị, góc truyện audio.com. Lúc này Sở Ngự cùng Tử Tâm Vũ đã muốn ra đến cửa lớn để nghênh đón. Tử Tâm Vũ vui sướng kéo Sở Luyến Nguyệt qua, một bên nói chuyện việc nhà, một bên hướng đại sảnh đi đến, có thể nhìn ra được Sở Ngự cũng thực vui vẻ, cung kính đối Tử Huyền Diệp làm cái lễ, đồng dạng cũng đối Tử Minh Tà làm cái lễ. Nhưng là cung kính trong đó suy giảm lớn, khi tầm mắt đảo qua Sở Thiếu Thiếu, không giấu vết nhíu nhíu mày, Sở Thiếu Thiếu lại đối với hắn vẻ mặt cười đến sáng lạng. Bởi vì đáy mắt kia của hắn mặt lo lắng lấy lòng nàng. Hảo hảo lo lắng đi, tốt nhất là đêm nay ăn thức ăn không nuốt được mới tốt. Minh Yên đi theo phía sau Sở Thiếu Thiếu, nhìn Sở Ngự đối đãi khác nhau, trong lòng bất mãn nói thầm. Người kia chỉ là gà rừng làm sao so với tiểu thư tốt lắm. Kia thái tử cũng không có tốt như nhị hoàng tử, thật sự là không có nhãn lực, Tử Minh Tà liếc đều không có liếc Sở Ngự một cái. Thái độ hắn đối với Sở Thiếu Thiếu làm cho hắn rất là bất mãn. Trước kia cũng là biết chuyện Sở gia, nhưng là lòng người dễ thay đổi. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Cho nên ở trong lòng hắn căn bản kích không dậy nỗi gợn sống gì. Nhưng là nay bất đồng, nay Sở Thiếu Thiếu là người hắn yêu, mặc kệ Sở Ngự hắn vì Sở gia thả khí ai, hy sinh ai, đối phó ai, đều cùng hắn không quan hệ, nhưng nếu hắn dám đụng một cây tóc gáy của Sở Thiếu Thiếu, hắn sẽ làm Sở gia vĩnh viễn không xoay người được. Trong đại sảnh, Tử Tâm Vũ cùng Sở Luyến Nguyệt cao hứng trò chuyện việc nhà. Sở Ngự cùng Tử Huyền Diệp nói chuyện, Sở Thiếu Thiếu cùng Tử Minh Tà căn bản không người để ý tới. Nhưng là hai người không chút nào thèm để ý, ngược lại rất là nhàn nhã. Tử Minh Tà đem Sở Thiếu Thiếu đặt ở trên người, dường như là bảo bối vòng vào trong ngực, cằm gác ở đỉnh đầu nàng, hai tay vì nàng bó vãi. Kết quả không người để ý giới này lại đổ thành người tồn tại hấp dẫn tầm mắt nhất. Không riêng gì nha hoàn gã sai và tầm mắt đều rơi xuống trên hai người. Ngay cả bốn người vội vàng nói chuyện với nhau cũng thường thường liếc về phía hai người. Từ sau hôn lễ, trong lòng Sở Ngự lo lắng càng ngày càng đậm, tổng cảm thấy Sở Thiếu Thiếu sẽ mang đến tai nạn cho Sở gia. Trong lòng không ngừng hối hận lúc trước mềm lòng. Mà Tử Huyền Diệp nhìn thiên hạ kia, càng xem càng cảm thấy nàng so với Sở Luyến Nguyệt đẹp hơn. Đẹp làm cho hắn động tâm, nhìn hai người thân mật ôm ở cùng nhau, trong lòng ghen tị không thôi, càng thêm ghen ghét Tử Minh Tà. Hắn, THD, nhất định phải giết hắn, TMT, đến lúc đó đến tốt Sở Thiếu Thiếu còn không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ thông suốt sau, trên mặt lại treo lên tươi cười thản nhiên. Tử Tâm Vũ chán ghét nhìn Sở Thiếu Thiếu, trong lòng hừ lạnh, một ngày nào đó hội thu thập nàng. Sở Luyến Nguyệt lại hận đến ngứa răng, thái tử ca ca vẫn hướng tiểu yêu nữ kia xem, nhưng không có liếc nhìn nàng một cái. Quả nhiên cùng nương nàng giống nhau, giỏi nhất cùng nam nhân thông đồng, hoàn toàn đã quên nương của nàng mới là người thứ ba. Minh Yên liếc mắt nhìn Sở Luyến Nguyệt một cái. Cái kia trong lòng hét a, nhìn ngươi còn túm, nhị hoàng tử có thể so với thái tử tốt hơn nhiều. Người hội đau nhiều a, trong lòng vì Sở Thiếu Thiếu cao hứng không thôi. Tại đây loại bầu không khí kỳ quái hàn huyên hồi lâu. Đến thời gian ngọ thiện, hạ nhân đã muốn dọn bàn mỹ vị món ngon đầy bàn. Mấy người nhập tọa, sau đó liền gặp Tử Minh Tà bất mãn đem Sở Thiếu Thiếu lại đây. Đặt ở trên đùi chính mình, Sở Luyến Nguyệt cắn chặt răng nhìn về phía Sở Thiếu Thiếu. Sau đó cười đến vẻ, mặt dịu dàng, muội muội, phụ thân cùng mẫu thân đều ở đây. Ngươi là không phải chú ý ngôn hành một chút, Sở Thiếu Thiếu vô tội nháy mắt mấy cái. Giống như khó hiểu nói, ngôn hành, nhưng là ta vẫn đều không có nói chuyện, cũng không có lộn xộn a, nàng vẫn chỉ lo ăn cái gì. Từ đầu tới đuôi thật đúng là không nói qua một câu. Hơn nữa bị Tử Minh Tà ôm vào trong ngực, nàng cũng thật sự không có lộn xộn. Sở Ngự nhíu nhíu mày, mặc dù có chút bất mãn hai người như thế không chỗ nào cố kỵ. nhưng là không có nói thêm cái gì. Quả thật là Tử Minh ta đem Sở Tiếu Tiếu ôm vào trong lòng. Tuy rằng hắn đối với nhị hoàng tử này cũng rất chướng mắt. Nhưng là hắn cấp mặt mũi cho hoàng thượng. Tử Tâm Vũ gặp Sở Ngự nhíu mày, vội vàng ôn nhu khuyên nhủ. Lão gia, đừng nóng giận, Tiếu Tiếu từ nhỏ không có mẫu thân dạy mới có thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế. Đây là ta sai, không có hảo hảo thay muội muội dạy nàng. Nghe được lời của nàng, Sở Ngự nháy mắt hạ trầm mặt. Sở Tiếu Tiếu biết hắn nghĩ tới Vân Hinh, này đó là mục đích Tử Tâm Vũ. Có lẽ là nàng làm cho hắn nhận rõ chuyện Vân Hinh chết là do hắn hại. Ngược lại bật cười. Ở trong lòng Sở Ngự, Sở gia thủy chung là quan trọng hơn. Mặc dù liền biết cưới Tử Tâm Vũ hội hại chết Vân Hinh. Ai sẽ dám cam đoan hắn sẽ không làm ra lựa chọn giống nhau. Tử Minh tạ ôn nhu hôn hôn sợi tóc của nàng. Không tiếng động an ủi. Sở Tiếu Tiếu nhìn hắn cười cười. Ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn hai người mắt đi mày lại. Sở Luyến Nguyệt thiếu chút nữa chiếc đũa cầm trong tay bẻ gãy. Hít sâu hai hơi, vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía Tử Huyền Diệp. Chỉ một mâm đồ ăn cách chính mình có chút xa. Ôn nhu nói, thái tử ca ca, ta nghĩ ăn cái kia. Tử Huyền Diệp nhíu nhíu mày. Trong lòng rõ ràng tiểu kỹ xảo của nàng. Che giấu đáy mắt không kiên nhẫn. Thân thủ giúp nàng gắp đặt ở chén nhỏ trước mặt nàng. Sở Luyến Nguyệt cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Cảm ơn thái tử ca ca. Sau đó nhìn về phía Sở Tiếu Tiếu. Trong mắt mang theo khiêu khích. Sở Tiếu Tiếu mặc kệ nàng. Nữ nhân ngu xuẩn. Sở Tiếu Tiếu rõ ràng cảm giác được thái độ cửa thái tử đối Sở Luyến Nguyệt không lớn bằng tiền. Người sáng suốt đều có thể thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lấy về nhà, hắn liền không kiên nhẫn lại diễn trò, này hắn sẽ không sợ hội đắc tội Phượng Hoàng này sao? Sở Tiếu Tiếu không biết lúc trước nàng đạo diễn bắt kẻ thông dâm ở giường kia. Làm cho Tử Huyền Diệp nghĩ Sở Luyến Nguyệt tính kế hắn. Còn làm cho nhiều người như vậy xem hết thân mình, đã đánh mất mặt của hắn. Nếu nàng không phải thiên định chi Phượng. Lấy thân phận thái tử của Tử Huyền Diệp, căn bản là không có khả năng tú nàng. Nay Tử Huyền Diệp lại bị nàng lớn lên hấp dẫn, đối Sở Luyến Nguyệt lại không kiên nhẫn. Nếu không phải Sở Luyến Nguyệt đỉnh quang thiên định chi Phượng, sau lưng còn có chỗ dựa là Sở gia, Tử Huyền Diệp căn bản là sẽ không nhẫn nàng. Sở Luyến Nguyệt giác ý tươi cười trên mặt vừa mới hiện lên, liền thấy Tử Minh ta cầm lấy chiếc đũa. Chọn đồ ăn trực tiếp uy đến bên miệng Sở Tiếu Tiếu. Sở Tiếu Tiếu không chút khách khí nhận phục vụ của hắn. Một cái uy, động tác kia thần thục ăn ý, giống như bình thường diễn luyện trăm ngàn lần. Sở Luyến Nguyệt nhìn xem răng nanh lại ngứu. Dựa theo lệ thường, lại mặt sẽ ở nhà mẹ đẻ ngóc ba ngày. Dùng xong ngọ thiện, Sở Tiếu Tiếu liền lôi kéo Tử Minh ta trở về Vân Hinh viện. Lười phải nhìn sắc mặt mấy người kia, bọn họ thật sự là không có gì tân ý, Viên Húc đã muốn đi rồi. Vân Hinh viện lại lạnh lùng, bởi vì có Tử Minh tạ ở Tử Tâm Vũ thật ra an bài vài người đến Vân Hinh viện hầu hạ. Vừa đi tiến tới Vân Hinh viện, Sở Thiếu Thiếu liền ôm Tử Minh tạ, vẻ mặt lấy lòng, tạ, ngươi chừng nào thì dạy ta luyện khí A, gặp hai người như vậy. Minh Yên vẫn là thực không có thói quen mặt đỏ hồng. Sau đó bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Sở Thiếu Thiếu cũng không bất kể nàng. Chính là mở to mắt ngập nước chờ đợi Tử Minh Tà. Tử Minh Tà cầm lấy tay nhỏ bé của nàng ái muội vuốt ve. Cười đến vẻ mặt tà khí. Cặp mắt vàng bạc song đồng yêu dị cũng tản mát ra hơi thở tà ác. Sở Thiếu Thiếu mẫn cảm phát giác nguy hiểm. Haga cười gượng hai tiếng. Lắp bắp nói, ta đột nhiên nhớ tới, cái kia, ta cũng không phải gấp như vậy, cách chương.